thẳng tới khi cả đấu võ đài đều chấn động như muốn sụp đổ, thẳng tới khi hắn không còn cảm nhận được chút sinh mệnh khí tức nào từ trong hố truyền ra. Một màn này phát sinh cực nhanh, tất cả mọi người ngơ ngẩn nhìn hố sâu trước mắt, thậm chí rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Tiểu Phàm, Cổ Thanh Tuyết đầu tiên kịp phản ứng, sắc mặt biến đổi, hoảng sợ kêu lên thất thanh, tiếp theo muốn xông lên xem xét tình huống của Tần Phàm. Thanh Tuyết, tất cả mọi người đừng loạn động. Nhưng vào lúc này Cổ gia tộc trưởng Cổ Thông cũng lập tức ngăn cản nàng, sắc mặt vô cùng khó coi trầm giọng quát. Ở bên kia, Phong Thiên Hùng thấy đánh bại được Tần Phàm liền càn rỡ cười lớn, sau đó xô xoay người đi lên đấu võ đài, từ trên cao nhìn xuống nhìn mọi người của Cổ gia với ánh mắt dữ tợn như độc xà. Tiếp theo tay hắn nắm lấy hắc huyết thương đã hoàn toàn bị hủy hoại, vẻ mặt âm hiểm nhìn chằm chằm người của Cổ gia, ý tứ hết sức rõ ràng. Ai dám có cử động sẽ lập tức chết ngay tại chỗ. Cổ Thông chứng kiến ánh mắt của hắn nên ngăn cản Cổ Thanh Tuyết chạy tới. Hắn thập phần rõ ràng hiện giờ Phong Thiên Hùng vô cùng cường đại, cho dù hắn cùng mấy vị trưởng lão liều mạng cũng không đánh lại hắn, huống chi sau lưng Phong Thiên Hùng còn có mấy trưởng lão cấp võ tôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, một tên cũng không để lại. Nếu vào lúc này có ai loạn động, không chỉ không cứu được Tần Phàm, ngược lại chỉ là hy sinh vô ích mà thôi. Kỳ tích chi tử, đã chết. Vào lúc này mọi người trong thính phòng cũng lập tức phản ứng, nhưng đại bộ phận mọi người đều ngơ ngẩn nhìn hố sâu kia, có chút khó thể chấp nhận được kết quả trước mắt. Phong Thiên Hùng, Lão Vương bắt ngươi rất hèn hạ. Qua một lúc lâu, một ít người vốn sùng bái Tần Phàm nhìn thấy hắn bị dùng phương thức như thế ám toán, nhịn không được bắt đầu chửi ầm lên. Phong Thiên Hùng, ngươi thắng không vinh, ngươi không xứng làm thành chủ Hắc Hỏa Thành. Cũng có người kích động đứng bật lên quát, nhỏ giọng một chút, hiện tại Tần Phàm sống chết còn chưa biết. Bên trong này không còn ai là đối thủ của Phong Thiên Hùng, chọc giận hắn không ai sống rời khỏi đây. Cũng có người lo lắng nói. Còn có người khủng hoảng hướng cửa ra vào chạy tới. Những người này mặc dù khinh thường phương thức ám toán của Phong Thiên Hùng, nhưng ai cũng hiểu rõ quy tắc kẻ thắng làm vua. Không có thực lực đối kháng bát cấp võ tôn, tốt nhất không cần xen vào việc của người khác là tốt nhất. Về phần Hắc Hỏa Thành ngày sau bị người nào nắm trong tay, cũng không phải những tiểu dân như bọn hắn có thể can dự. Nắm tay người nào lớn, ai có thực lực mạnh thì người đó là thành chủ. Quả nhiên ngay sau đó nghe được thanh âm nghị luận của mọi người, ánh mắt Phong Thiên Hùng lạnh lùng đảo qua toàn trường, sau đó trường thương trong tay hoành ngang ra, ngay lập tức hắc hồng sắc quang mang nhấp nhoáng, thiên địa nguyên khí trong đấu võ trường phảng phất như bị một thương của hắn cuốn động, gió dục mây vần, thiên địa biến sắc, oanh, một thương trực tiếp hóa thành quả cầu lửa cực lớn đỏ đậm, giống như quả bom khổng lồ trực tiếp rơi lên một đám người trên thính phòng. Nhất thời ngọn lửa văng khắp nơi, đá vụn tung bay, một ít chân tay huyết nhục của dân chúng bị đứt đoạn văng ra tung tóe. Thực lực cao nhất của những người kia cũng tới cảnh giới thất bát cấp linh võ sư, nhưng ở trước mặt bát cấp võ tôn căn bản không có lực phản kháng, còn chưa kịp khởi động nguyên khí võ giáp đã chết một đoàn người. Hừ, ai còn dám nhiều lời, đó chính là kết cục. Phát ra một kích. Hắc huyết thương trong tay Phong Thiên Hùng rốt cục báo hỏng, lập tức bị hắn ném xuống đất, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói. Thấy thủ đoạn vô cùng hung ác của Phong Thiên Hùng, toàn trường tuy rằng phẫn nộ nhưng dám giận mà không dám nói, biến thành câm như hến. Bát cấp võ tôn, thật sự quá mạnh mẽ tới mức chỉ dùng chân khí uy áp những người kia căn bản không còn dũng khí khởi lên phản kháng. Thấy toàn trường quả nhiên đã yên tĩnh trở lại. Lúc này Phong Thiên Hùng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một ngân sắc trường thương, cười lạnh quay đầu nhìn người của Cổ gia. Mặc Thông, không, Cổ Thông phải không? Không thể tưởng được Cổ gia các ngươi cũng dám ở dưới mắt bùn thành chủ ẩn tàng nhiều năm như vậy. Hừ, muốn một lần nữa đoạt lại quyền khống chế Hắc Hỏa Thành, chỉ bằng các ngươi, hay là bằng hắn? Phong Thiên Hùng âm lãnh nhìn người của Cổ gia nói. Sau đó ngân sắc trường thương chỉ qua hố sâu, một kỳ tích chi tử còn chưa ráo máu đầu.